Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, cực phẩm nam nữ. Ôm nhau ngủ, hai người trong nháy mắt tỉnh dậy, hai mắt đều mở đến căng tròn, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, bọn họ đều bị bên ngoài thô kệch nam tử kêu một tiếng dọa sợ. Giờ phút này khẩn trương lên tới, càng là thật chặt mà ôm chặt đối phương. Tự hồ là ở tìm kiếm một cái ỷ lại. Người gả cho người. Vương Bân hít thở gấp rút, có chút không thể tin nhìn đối phương. Như vậy xinh đẹp quyến rũ nữ tử, mới 24 đến 25 tuổi a, liền nhanh như vậy gả cho người. Mặc dù cái thế giới này người gả cưới đều tương đối sớm, nhưng Vương Bân mới vừa vặn đem nữ tử cho trên, hiện tại liền xuất hiện chuyện như vậy, thực sự có chút không chịu được. Mẹ chứng, lại là một cái second hand hàng. Mặc dù đương sát vách lão Vương trộm lão bà của người ta vô cùng sảng, nhưng thật muốn đến điểm này thời điểm, vẫn có chút khúc mắc. Nguyên bản liền đối nữ tử tâm tồn khúc mắc Vương Bân, giờ phút này càng là làm tốt bản thân quyết định. Những cái kia cái gì đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi loại hình lời nói, vẫn là đều tính, ngươi vô cùng để ý sao? Nữ tử từ Vương Bân trong mắt đọc ra từng tia tiếc nuối, cũng đọc ra từng tia thất vọng, nhưng không có kỳ vọng. Cái nào tới thất vọng? Nữ tử vẫn là hiểu. Nguyên bản Vương Bân đối với nàng vẫn có chút cảm giác. Vương Bân thật sâu thở ra một hơi, không có trả lời, mà là hướng về phía nàng cái trán hôn một cái. Sau đó mang theo tiếc nuối lại thâm tình chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta thành không một đôi, nhưng cũng là có qua tình một đêm. Về sau nếu mà có được cần, nhớ kỹ tới tìm ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hứ, Vương Bân vừa mới nói xong, nữ tử liền nhẹ hứ một tiếng, sau đó kéo ra bên người cơ quan, lập tức liền đem Vương Bân bị đẩy ra ngoài, thuận liền đem hắn y phục cũng đều cho ném vào. Thực sự là đánh xong trai không cần hòa thượng điển hình. Vương Bân lẩm bẩm chậm rãi đóng lại cơ quan cửa. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử xem trọng một trận, muốn tại ngắn ngủi ly biệt trước đó lại hảo hảo thưởng thức một cái. Mới vừa mặc dù hai người đều điên cuồng đủ, riêng phần mình trên thân mỗi một tấc da thịt đều làm cho đối phương có rất trực quan cảm thụ. Nhưng bởi vì cái gọi là khoảng cách sinh ra đẹp, quá đến gần hai người ngược lại không cách nào thưởng thức thân thể đối phương mỹ mạo. Không phải sao? Vương Bân lúc này mới có thể hảo hảo mà thưởng thức một phen nữ tử toàn thân. Từ rất trọng điểm hai mở ra mới, Vương Bân ánh mắt sẽ chậm chậm lan tràn tới nàng trên thân mỗi một tấc. Vương Bân đều muốn hảo hảo đem tất cả những thứ này ấn đến đầu óc trong. Liền tại ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển tới nữ tử phía dưới lúc, cơ quan môn đã sắp đóng lại, chỉ còn lại như vậy một kẽ hở quang cảnh. Nhượng Vương Bân rất là gian nan lại cũng vui đến quên cả trời đất thưởng thức. Mà ở nơi này một khắc, Vương Bân đột nhiên nhìn thấy mấy lau không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Oanh, Vương Bân đầu óc trong đều nổ tung. Liền tại mới vừa, Vương Bân nhìn thấy dưới người cô gái, ga giường trên, có mấy lau tươi đẹp nhất huyết sắc hoa mai. Này là từng vệt chân quý nhất nữ tử bảo vật. Này là chỉ có thể cho chồng mình, hay là bản thân yêu mến nhất nam tử lần thứ nhất mới có thể có đặc thù hồng sắc. Vương Bân cả người đều ngu mất, mới vừa có lòng nhiều như vậy khúc mắc, nói không ra miệng những lời kia, giờ phút này nhìn lên tới đều là như vậy không nên. Nữ tử lần thứ nhất là thuộc về hắn, hắn thế nào còn nhiều như vậy ý kiến a? Giờ phút này hắn rất muốn liền xông ra ngoài, hướng về phía nữ tử bá đạo tuyên bố. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, từ giờ khắc này ngươi chính là ta lão bà. Nhưng mà giờ phút này, hắn không thể liền xông ra ngoài, bởi vì lúc này cho nữ tử mang theo tới phiền toái. Bất kể nói thế nào, nữ tử trên danh nghĩa chân chính trượng phu liền tại bên ngoài không xa, tùy thời có khả năng tiến đến. Hắn thổi thổi lỗ mũi, tâm thở dài, hôm nay thực sự là thần kỳ hoang đường. Hắn nhẹ nhàng mà mặc xong quần áo, sau đó ngồi yên lặng tại cơ quan nơi cửa, nhắm mắt lại, hắn không rời đi, hắn muốn nghe xong nữ tử cùng này nam tử đối thoại. Hắn phải hiểu rõ hai người ở giữa quan hệ. Nếu quả thật là trượng phu nàng, Vương Bân không thể nói trước liền phải phá hủy hai người ở giữa quan hệ. Sau đó lại đem nữ tử cho chiếm làm của mình. Mặc kệ thế nào, cho dù là nói hắn ích kỷ hắn cũng nhận. Vậy mà đã phát sinh thực chất quan hệ. Hiện tại hắn cũng sẽ không buông tha nữ tử. Đương đương đương, tiếng đập cửa vang lên. Lập tức ngoài cửa nam tử lại có một chút nịnh nọt tựa như hỏi. Phu nhân, tại không, ta có thể tiến vào sao? Bọn ngươi dưới, nữ tử bình thản nên một tiếng. Tốt, có thể nói ngài nói một tiếng. Nam tử có chút vui mừng cười nói. Nữ tử không có lại đáp lời, chỉ là chậm rãi ngồi dậy tới. Suy tư một chút, lúc này mới tất tất tốt tốt mặc quần áo vào. Thuận liền đem ga giường cũng chỉnh lý một lần. Bây giờ, nàng cũng nhìn thấy ga giường trên này mấy lau tươi đẹp huyết sắc hoa mai. Oanh, nàng cả người cũng như Vương Bân bình thường. Toàn bộ đầu đều thành bột nhão. Mới vừa rồi cùng Vương Bân cùng một chỗ va chạm kịch liệt. Nóng bỏng đau đớn. Còn có mới vừa kết thúc thời điểm một tiểu trận mộng bước. Đối, đúng, Vương Bân giật mình, cùng một tiểu lau cảm động, đều để cho nàng ngắn ngủi quên đi chuyện này thực. Hẳn là nói, là nàng tận lực muốn quên mất chuyện này thực. Dù sao bị một cái lạ lẫm nam tử, thậm chí là lần thứ nhất gặp mặt nam tử tại ngày đầu tiên liền cướp lấy nàng rất bảo vật quý giá. Dù là nàng trong lòng lại thế nào buông ra, thủy chung vẫn có lau không đi dấu vết. Nhưng mà giờ phút này, cái này mấy lau tươi đẹp huyết sắc hoa mai, giống như sắc bén nhất lưỡi lê, rất hận nàng trái tim, lần lượt nhắc nhở lấy nàng, này rất bảo vật quý giá, tại mới vừa một khắc kia liền đã hoàn toàn rời đi nàng, bị mới vừa cái kia có chút tiện tiện nam tử cho cướp đi. Đương đương đương, ngoài cửa lần nữa truyền tới tiếng đập cửa, nam tử đứng ở ngoài cửa đợi đã lâu, cũng không chờ đến nữ tử đến cho hắn mở cửa. Cái này nhượng hắn có chút luống cuống. Hắn không cam lòng hỏi. Phu nhân, ta có thể tiến vào sao? Đợi thêm một hồi nữa. Nữ tử rất là bất mãn hồi một tiếng. Bị nam tử như vậy một hô. Nàng rốt cục là có một chút tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm này mấy đóa huyết sắc hoa mai coi lại một hồi. Sau đó mới hít một hơi thật sâu. Bình phục lại trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc sau đó. Lúc này mới đem gãy đến một nửa chăn cho tiện tay buông xuống. Dùng che giấu mất huyết sắc hoa mai tồn tại. Nàng ánh mắt, cái này lại nhìn chằm chằm giường một bên. Cũng liền là này cơ quan môn vị trí. Nếu như Vương Bân giờ khắc này ở cái này, tất nhiên sẽ nhìn thấy nữ tử vẻ mặt loại này nồng đậm chờ mong tình. Đáng tiếc, một bức tường vách tường, nhượng hai người tâm tư, đều mang theo tới câu thông trên khó khăn. Lại các loại, chờ, một lúc lâu, nữ tử mới rời đi nàng tầm mắt, nhẹ nhàng bước liên tục, đi mở cửa, két chi, cửa vừa mở ra, nữ tử liền thấy được nàng có chút mà ghét tấm kia khuôn mặt. Nam tử là hắn trượng phu không tệ, nhưng hai người có thể từ chưa từng xảy ra cái gì quan hệ. Cho dù là dắt tay, vậy cũng là chưa từng xảy ra, bằng không, này quý giá nhất đồ vật. Há lại sẽ cho Vương Bân cho đoạt đi. Kim Huy, ngươi tới làm gì? Nữ tử không có nửa phân biểu tình mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử. Đối với hắn đến, nàng là mãnh liệt bày tỏ không chào đón. Ha ha, Kim Huy biểu tình gian nan hướng về phía nữ tử cười mỉa. Nói ra, phu nhân, đều nửa tháng, chẳng lẽ ngươi còn không thể để cho ta tới gặp ngươi một mặt sao? Nữ tử không có nói chuyện, Lý cũng không để ý tới Kim Huy, liền một mình xoay người đi trở lại phòng trong, phối hợp ngồi ở bàn trà trên. Kim Huy có chút làm khó, bị nữ tử như thế không cho mặt, thực sự nhượng hắn lòng tự ái có chút bị thương. Hắn đi vào phòng, tiện tay đóng cửa, liền cũng đi tới bàn trà trước. Thế nhưng là, hắn không những không có ngồi xuống dưới, còn cách bàn trà có một đoạn ngắn khoảng cách. Phu nhân, ta có thể ngồi xuống sao? Kim Huy mặt đỏ lên, tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí, hướng về phía vợ mình nói ra, ta có thể cho ngươi pha trà. Phốc phốc, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này phòng ngủ nhỏ trong, lại có một chút vang dội cảm giác. Cái gì thanh âm? Kim Huy hướng nữ tử nhìn tới, thanh âm vừa vặn là từ tiếng đàn bà hậu truyện ra. Vô cùng với tình với lý, hắn liền hỏi thoáng cái nữ tử, nhưng hỏi sau đó, Kim Huy lại mau ngậm miệng, nữ tử có chút mà nhíu mày. Bàn trà rời giường không xa, mà nàng ngồi phương hướng vừa vặn là đưa lưng về phía giường. Nàng đã đoán ra mới vừa tiếng kia trầm đục là Vương Bân Kiệt tác. Hắn vậy mà còn không rời đi. Cái này thực sự nhượng nữ tử có chút xấu hổ. Có lẽ là sợ Kim Huy phát hiện Vương Bân tồn tại. Nữ tử có chút phản ứng quá độ. Nhìn lên tới liền có một chút càng che càng lộ cảm giác. Không có, ta tối hôm nay trên khoai lang ăn nhiều. Nói xong, nữ tử khó được xấu hổ. Nghe được như thế, Kim Huy có chút hốt hoảng. Hắn hiện tại âm thầm hối hận bản thân mới vừa quá mức trùy tiện. Đối với mới vừa thất lễ, hắn thực sự là không biết như thế nào giải thích. Mà đối với nữ tử cái này biệt cước giải thích, hắn vậy mà tin. Phốc phốc, núp ở vách tường sau Vương Bân, dùng sức đình chỉ bản thân ý cười, lại cũng không cách nào nhịn xuống, lần nữa phát ra trầm đục. Bên ngoài hai cái người đều là cực phẩm a. Vương Bân tính là nghe ra tới, cái này kêu Kim Huy nam tử liền là một cái đồ bỏ đi, đứng ở nữ tử trước mặt liền cái dám cũng không dám thả một cái, ngay cả ngồi xuống cũng còn muốn ăn nói khép nép dùng sẽ pha trà là lý do xin nữ tử nhượng hắn ngồi xuống. Mà nữ tử cũng là một cái cực phẩm, nam tử cái dám không dám thả một cái. Nàng lại là hướng về phía nam tử như vậy thẳng nói vô ích lấy bản thân đánh dám. Cái này lý do mặc dù có một chút biệt cước, lại vậy mà thành công lừa gạt nam tử. Quả nhiên là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh a. Ngạch, ta cái gì cũng không nghe được. Nghe được lại truyền tới một tiếng vang trầm. Kim Huy còn coi là nữ tử lại không nhịn được, tức khắc giấu đầu lòi đuôi phủ nhận bản thân nghe được. Hắn ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng nữ tử. Phốc phốc, Vương Bân nghe vậy lần nữa không nhịn được bản thân ý cười. Lại là một tiếng vang trầm truyền ra. Cực phẩm, quá biến thái. Trong lòng của hắn đánh giá nói. Nữ tử thẹn giận, nặng nề mà vỗ xuống bàn trà. Cũng không biết là ở đối. Đúng, người nào nói chuyện. Chỉ là lớn tiếng giống nói, ta liền là thích ăn khoai lang. Không, ta là thật không có nghe được a. Kim Huy mặt đồng dạng đỏ lên, không biết làm sao cùng nữ tử giải thích. Cũng chính bởi vì như thế, hắn hít thở có vẻ hơi nặng. Ở nơi này thời điểm, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tia khác thường. Hắn ngưỡng lớn lên cổ, hướng về phía không khí khắp nơi hít hà. Nữ tử vừa thấy, lập tức trong lòng hoảng hồn. Hừ, mới vừa rồi cùng hắn phiên vân phúc vũ lưu lại vị đạo, vậy mà còn không tiêu tán hoàn tất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.